Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, Kiếm Quang vào Hóa 300 tháng liên tiếp. Chương 609, Kiếm Quang vào Hóa 300 tháng liên tiếp, ánh bình minh. Trải qua nửa đêm thời gian, Tần Mặc từ trạng thái nhập định chung lui ra ngoài, chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy vô cùng sức sống. Đan điền, trong kinh mạch đích thực diễm lực, cũng không tăng lên bao nhiêu. Nhưng là, này nửa đêm tĩnh tọa, Tần Mặc lại cảm thấy so sánh với dĩ vãng tĩnh tu 10 ngày công, còn muốn tăng lên rõ ràng, bởi vì thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối da thịt, cùng với ngũ tạng lục phủ, kia cơ năng cũng đều đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong trình độ. Những biến hóa này cũng không phải là kinh người nhất, chân chính để cho Tần Mặc cảm thấy khiếp sợ là thể nội tiên thiên kiếm quang biến hóa. Ông, đầu ngón tay một luồng kiếm quang phun ra nuốt vào không chừng. Trong đó ẩn chứa kiếm ý, tựa hồ có linh hồn, cùng Tần Mặc tâm niệm dung hợp, có loại kiếm tức là ta, ta tức là kiếm huyền diệu cảm giác, kiếm quang vào hóa. Đây là kiếm quang hóa hồn mộ binh. Tần Mặc trong lòng rung động tột đỉnh không thể hơn nữa. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vẻn vẹn là nửa đêm tiềm tu, có thể sử tự thân tiên thiên kiếm quang đạt tới vào hóa tầng thứ. Quả thật, trong cơ thể hắn tiên thiên kiếm quang đã là đạt tới 10 thành đỉnh phong. Lại tiến một bước, chính là kiếm quang vào hóa, cô đọng kiếm hồn một bước. Nhưng là, từ xưa đến nay, một bước này đem bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo thiên tài chắn ngoài cửa. Mặc dù Tần Mặc thể nội có một viên không trọn vẹn kiếm hồn, đạt tới kiếm quang vào hóa là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là, hắn dự tính ít nhất phải lại đợi thêm một năm mới có thể đạt tới một bước này. Lúc này, thể nội tiên thiên kiếm quang không ngừng phun trào. Một chút xíu phát sinh chuyển hóa, chuyển biến là một cổ kỳ dị kiếm ý, dung nhập trái tim bộ vị viên này không trọn vẹn kiếm hồn chung. Đây là đang bổ toàn kiếm hồn. Trong nháy mắt, Tần Mặc tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, đầu óc một mảnh không minh, trải qua tu luyện đủ loại kiếm kỹ, giống như cưỡi ngựa xem hoa bình thường, nhất nhất xẹt qua nội tâm. Mỗi một loại kiếm kỹ thiểm quá, cũng làm cho Tần Mặc có lĩnh ngộ mới, phát hiện mới, phảng phất là đem mỗi một loại kiếm kỹ vừa tu luyện vô số lần, coi như là tối nghĩa khó hiểu, đại dịch chu thiên kiếm. Ở xẹt qua nội tâm sau đó, Tần Mặc cũng là cảm thấy, môn tuyệt thế kiếm kỹ này cũng không phải là khó thể tu luyện như vậy. Chẳng qua là tu vi của hắn không đủ. Hiện tại đại khái có thể tu luyện một nửa bộ phận. Một nửa bộ phận, này là trước kia Tần Mặc khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Hắn mới vừa đem đại đạo sát kiếm, đại đạo thủ kiếm, hiểu thông, dung nhập đến hư không kiếm ba trảm ở bên trong. Coi như là có thể vận dụng thành thạo. Đáng tiếc, ở loại này huyền diệu đốn ngộ trạng thái, Tần Mặc cũng sẽ không cảm thấy mừng rỡ. Trong đầu của hắn, đại dịch chu thiên kiếm, kiếm thức bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số tin tức lưu, không ngừng sắp hàng gây dựng lại, tạo thành mặt khác tam kiểu hoàn toàn mới kiếm kỹ. Phong kiếm như thể, kiếm nhạc trấn hải, hoàng kiếm nhất kích, này tam kiểu hoàn toàn mới kiếm kỹ nghĩa sâu xa, ở Tần Mặc trong đầu quanh quẩn, không ngừng diễn dịch, rồi sau đó thành hình, hóa thành khắc cốt minh tâm ký ức, đắm chìm ở hắn nội tâm chỗ sâu. Phanh, Tần Mặc thân thể chấn động, từ trong nhập định tỉnh táo lại, hắn quanh người quanh quẩn 36 đạo kiếm quang, từng đạo kiếm quang xoay tròn như kiếm long, dâng lên vô cùng vô tận kiếm khí, không gian chung quanh bị trong cơ thể hắn phun trào kiếm khí cắt ra vô số đạo vết nứt, nắm chặt hai đấm, vô số nhỏ vụn kiếm quang ở trên nắm tay nhảy lên. Tần Mặc có loại cảm giác, lúc này hắn tùy ý chém ra một kiếm, kia kiếm thế so với trước kia, ít nhất mạnh hơn ba thành, đây chính là tinh khiết tánh mạng lực quán chú kết quả sao? Tần Mặc tự nói, hắn biết rõ, biến hóa như thế chỉ là một bắt đầu, ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc mới phát giác trừ đi Hùng Biêu còn đang trong không gian ngủ say. Đông đông đông. Tần Vân Giang đã là thối lui ra khỏi chân đèn không gian. Nghĩ đến hai thiếu niên này hấp thu tánh mạng lực, đã là đạt tới bão hòa, tiện tự hành thối lui ra khỏi không gian. Nhìn Hùng Biêu gục trên mặt đất, tiếng ngáy như lôi bộ dáng. Tần Mặc tức là bật cười lắc đầu, rất là hâm mộ nhân Hùng thiếu niên tu luyện phương thức. Quãng thời gian này, Tần Mặc đã là lục lọi ra cổ thú huyết mạch phương thức tu luyện. Chính là thân thể tự động hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, hoặc là càng thêm tinh thuần lực lượng, tỉ như tánh mạng lực. Sau đó, thông qua tu luyện cổ thú võ học, không ngừng cường hóa thân thể, càng ngày càng mạnh mẽ. Loại phương thức tu luyện này, cùng đại lục hiện hữu hệ thống tu luyện rất bất đồng. Vô cùng nguyên thủy, cũng vô cùng trực tiếp thô bạo, nhưng là, đối với cổ thú huyết mạch mà nói, nhưng lại là dị thường hữu hiệu. Đấu chiến thánh thể tầng thứ 6, khi nào mới có thể mở ra? Tần Mặc nghĩ ngợi, tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi không gian. Hôm nay, hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến, tụ bảo đài, xung kích 200 tháng liên tiếp. Cái gì? Trên đất lông gà, 300 tháng liên tiếp, thần đô vì doanh, tam đại thống soái phủ đệ một trong thượng phủ, một chỗ trong đình viện vang lên thượng đồng lan sắc lạnh. The thế tiếng kêu, ngồi ở trong lương đình, thượng đồng lan nắm mép bàn đầu ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệch, nàng gương mặt kiều mị khẽ nhăn nhó, bởi vì này đột nhiên xuất hiện tin tức. Lâm vào trong cuồng nộ, thượng đồng lan hít sâu một cái, kịch liệt nhấp nhô lên xuống cao vút bộ ngực khẽ bình phục. Nàng híp mắt, nhìn chằm chằm thị nữ của nàng, lạnh giọng nói, ngươi có phải hay không làm sai rồi? Cái kia trên đất lông gà hôm qua mới đạt thành 200 tháng liên tiếp. Hiện tại giữa trưa vừa qua khỏi, hắn một buổi sáng thời gian, tự vừa đạt thành 100 tháng liên tiếp. Kia thị nữ mặt đẹp có hơi trắng bệch, nàng biết tiểu thư đang đứng ở nổi giận trong, đem tin tức này nói ra, sẽ chỉ làm thượng đồng lan càng thêm tức giận, nhưng lại là vừa không thể không nói. Vâng, tiểu thư, trên đất lông gà ngày hôm qua cùng người giao chiến, mỗi một chàng đều ở 100 hiệp bên trong kết thúc. Đến trạng vạng, đạt thành thứ 200 tháng liên tiếp, khả là... Nhưng là hắn hôm nay cùng người giao chiến, mỗi một chàng đều ở 30 hiệp bên trong kết thúc. Giữa trưa vừa qua khỏi, tự đạt thành thứ 300 tháng liên tiếp. Sau đó, hắn tự nhận lấy 300 tháng liên tiếp khen thưởng, lại không có xuất hiện. Sợ rằng, chỉ sợ là sẽ không tái xuất hiện rồi. Lời còn chưa dứt, một cái chén đập tới đây, ở thị nữ trên trán vỡ vụn. Nhất thời, máu tươi ràn rụa, cái này thị nữ ngất trên mặt đất, trên đất lông gà, thượng đồng lan trong miệng nhai cái tên này, dường như muốn đem chi nhai nát. Ba ngày qua này, nàng mỗi một lần nhắc tới cái tên này, cũng đều cảm thấy càng sâu một tầng sỉ nhục, cùng với đối với cái này dáng vẻ quê mùa tên phỉ nhổ. Ba ngày trước, ở tụ bảo đài, trên đất lông gà chiến thắng Vinh Dịch, lấy được 100 tháng liên tiếp. Từ một khắc kia bắt đầu, thượng đồng lan trong lòng tự thề, nhất định phải đem hai lúa này kiếm thủ, hung hăng dẫm ở dưới chân. Cùng ngày ban đêm, nàng tự chung quanh muốn mời cao thủ, những thứ kia địa linh bảng, tụ bảo đài, 300 tháng liên tiếp trở lên tuyệt thế thiên tài. Hoặc là hoàng đô các thế lực lớn hạch tâm đệ tử. Nàng cũng đều muốn mời một lần. Hy vọng bọn họ xuất thủ. Ở tụ bảo đài trên hoàn toàn đánh tan trên đất lông gà. Trên thực tế, làm như vậy cũng không dừng lại Thượng Đồng Lan một người. Còn có thật nhiều người không nhịn được trên đất lông gà lớn lối thái độ. Chung quanh muốn mời cường giả ra tay, trừng trị cái này phần đất bên ngoài tới tiểu kiếm tay. Đáng tiếc, muốn mời kết quả cũng không lý tưởng. Những tuyệt thế thiên tài kia nhóm đối với tụ bảo đài 100 thắng liên tiếp cường giả cũng nhìn không thuận mắt, lấy địa linh bảng những tuyệt thế thiên tài kia tôn quý thân phận, ra mặt đánh lén như vậy một tiểu kiếm tay, ngược lại là quá đề cao đối phương rồi. Cho nên, những tuyệt thế thiên tài này cho ra hứa hẹn, nếu là trên đất lông gà ở tụ bảo đài trên đạt thành 300 thắng liên tiếp, bọn họ mới sẽ xuất thủ. Phàm là có thể đạt thành 300 thắng liên tiếp tông sư cường giả, nếu là đầy đủ trẻ tuổi, nhất định là nhân bảng xếp danh 5.000 tên trong vòng thiên tài, đủ để tiến vào địa linh bảng những tuyệt thế thiên tài kia nhóm tầm mắt. Vì vậy, Thượng Đồng Lan vẫn đang đợi, chờ trên đất lông gà đạt thành 300 thắng liên tiếp một khắc kia. Nhưng là, nàng nhưng lại là không nghĩ tới, giờ phút này đến mức như thế cực nhanh, làm nàng không cách nào kịp thời ứng đối. Nếu là trên đất lông gà đạt thành 300 thắng liên tiếp sau, không xuất hiện nữa ở tụ bảo đài, nàng sở bị những thứ kia nhục nhã, nên như thế nào đòi lại? Nghĩ đến lần này, Thượng Đồng Lan nghiến răng nghiến lợi, gọi tôi tớ, hung hăng nói, cha, cho bổn tiểu thư đi thăm dò, đem trên đất lông gà thân phận chân chính điều tra ra. Bổn tiểu thư nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Ngoặc kép, cùng lúc đó, nguyên rủa khách phường ở bên trong, Tần Mặc đã sớm tan mất ngụy trang, cùng ba cái hảo hữu tụ ở chung một chỗ, bao gồm Tần Mặc ở bên trong. Tính ra, mấy đôi mắt ngó chừng là Tần Mặc trong lòng bàn tay đồ. Kia là một quả rắn hình lệnh bài, này tấm lệnh bài mặt ngoài hiện đầy loang lổ màu xanh đồng, kia tính chất là một loại cổ đồng, nhưng là Tần Mặc chưa từng thấy qua như vậy cứng rắn cổ đồng. Mặc cho hắn như thế nào dùng sức, cũng khó ở trên lệnh bài lưu lại một đạo dấu vết. Đây chính là danh sách kia bằng chứng. Đông đông đông mở to mắt, có chút hoài nghi, Tần Mặc im lặng không nói, vuốt vuốt này cái rắn hình lệnh bài. Ánh mắt có chút lóe lên không chừng. Vào lúc giữa trưa, làm 300 thắng liên tiếp đạt thành, Tần Mặc đến tụ bảo đài hậu trường lựa chọn khen thưởng. Nhìn đến nơi này mai rắn hình lệnh bài bản vẽ, Ngân Dừng lập tức tự bảo hắn biết, này khối rắn hình lệnh bài chính là danh sách kia bằng chứng. Bởi vì hồ tộc trong điển tịch ghi lại về tịch thiên cổ mộ bí mật, thì có đồng dạng lệnh bài đồ án ghi lại trong danh sách. Chẳng qua là hồ tộc bí điển chung ghi lại rắn hình lệnh bài, màu sắc cùng này một quả có chút bất đồng. Tần Mặc trong tay này khối rắn hình lệnh bài, thoạt nhìn muốn cấp thấp một chút. Trên thực tế, làm Tần Mặc thấy này cái rắn hình lệnh bài đồ án, trong lòng cũng có 7 thành nắm chắc, xác định đây là danh sách kia bằng chứng. Bởi vì ở kiếp trước, hắn từng thấy quá một nhân thủ ở bên trong, nắm tương tự rắn hình lệnh bài, mang theo bao gồm Tần Mặc ở bên trong một chi đội ngũ, tiến vào một cơn ác mộng loại luyện ngục vùng đất. Không sai, đây là danh sách kia bằng chứng. Tần Mặc thấp giọng dù gì, lập tức sắc mặt buông lỏng, cười nói, 300 thắng liên tiếp khen thưởng là có thể bắt được cái này bằng chứng, so với ta dự trù muốn gần 1 tháng. Tối nay, chúng ta đến nội thành đi, hảo hảo ăn mừng một chút. Nghe vậy, không đợi Tần Vân Giang, Hùng Biêu có điều phản ứng, đông đông đông đã là ánh mắt tỏa sáng, hét lên, quá tốt rồi, mấy ngày qua, ta ở tụ bảo đài, nghe nói, Hoàng Đô có 3 cái địa phương vô cùng náo nhiệt. Mặc ca nhi, chúng ta phải đi địa phương náo nhiệt nhất đi. 3 vô cùng náo nhiệt địa phương, địa phương náo nhiệt nhất, không phải là trên Hồ Thanh Lâu sao? Tần Mặc sửng sốt, Tiện Đà sắc mặt cứng đờ, nhìn ba người thiếu niên thèm nhỏ dãi bộ dáng. Hắn chợt cảm thấy đầu óc có chút xốc xếch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.